Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, mưa rừng. Từ Gliscor bị Hắc Ám Động đánh trúng về sau, thắng lợi cũng đã thuộc về Hyakun. Bất quá cuối cùng, Darkrai Archiba động cũng không có phát ra, bởi vì đối diện Beta Thiên Vương đã xuất ra Pokebo đem Gliscor thu về. Beta Thiên Vương đã không có tiếp theo chỉ có thể ra sân Pokemon. Cho nên giờ phút này Beta Thiên Vương hành vi đã là biến tướng nhận thua. Gliscor không cách nào tiếp tục chiến đấu. Cho nên, cuối cùng này người thắng chính là Darkrai. Chúc mừng ngươi tiền bối. Thắng được trận thứ hai lưu động chiến thắng lợi. Thắng bại sáng tỏ về sau. Cynthia chính là vội vàng tuyên bố sau cùng đối chiến kết quả. Cũng hướng Hyakun phát ra chúc mừng. Mà liền tại Cynthia vừa mới nói xong về sau, một bên Beta Thiên Vương đi qua đã biến thành mấp mô đất trống. Đi vào Hyakun trước mặt. Sau đó hừ lạnh một tiếng về sau. Đem một cái phong thư giao cho Hyakun trên tay. Đa tạ chỉ giáo Beta nữ sĩ. Hyakun tiếp nhận phong thư. Khẽ cười nói. Mà Beta Thiên Vương lại là hừ nhẹ một tiếng sau mở miệng nói ra. Hừ, chỉ giáo không dám nhận. Ta có thể chỉ không dạy được một vị quán quân. Đồ vật đều tại phong thư bên trong. Thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Nói xong, Beta Thiên Vương liền quay người hướng Osato đi đến. Đi ngang qua Cynthia thời điểm lại dậm chân. Chần chờ một chút sau đó nói. Cynthia, đừng chỉ cố lữ hành rơi xuống huấn luyện. Đối thủ của ngươi thế nhưng là thật không kém. Beta Thiên Vương câu nói này cố ý giảm thấp xuống âm lượng, mà nghe được Beta Thiên Vương nói Cynthia, thì là cấp tốc gật đầu, không dám chút nào nói thêm cái gì. Sau đó, đúng rồi, còn có một việc, người gần nhất không có liên hệ bà ngươi, cho nên nàng có chút bận tâm ngươi. Ngươi mau chóng cho nàng đi một cái thông tin. Ngay tại nhìn thấy Cynthia nghe lời một chút đầu về sau, mới mở miệng Beta Thiên Vương, tựa hồ cũng có chút dừng lại không được. Còn có một việc, các ngươi tiếp xuống hẳn là cũng muốn đi Eternal City. Vừa vặn, Eternal City gần nhất kiến tạo một tòa bảo tàng, mà nhà bảo tàng quán chủ là ta một vị hảo hữu. Ta chỗ này vừa vặn có một khổ người che hóa thạch, ngươi giúp ta đưa qua. Đang khi nói chuyện, Beta Thiên Vương từ chính mình bọc nhỏ ở trong xuất ra một khối to bằng đầu người cổ đại hóa thạch. Sau đó nhét mạnh vào Cynthia trên tay. Bất đắc dĩ nhận lấy đỉnh đầu hóa thạch Cynthia. Một mặt khó xử đem hóa thạch để vào hầu bao sau hỏi. Hì hì, vì cái gì bà không chính mình đưa qua đâu. Nhưng Cynthia vừa mới hỏi xong. Beta Thiên Vương liền hừ nhẹ một tiếng nói. Hừ. Ta tự nhiên có chuyện của chính ta muốn đi xử lý. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Làm sao? Xem ngươi biểu lộ, nhà đầu ngươi là không muốn giúp ta chuyện này đi. Lập tức, Cynthia đầu dao cùng một cá bát lãng cổ. Mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời phát ra điểm điểm ánh sáng vàng. Lộng lẫy, mà giờ khắc này Hyakun. Nhìn xem không dám phản bác Cynthia cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Ha ha, nhàn nhạt tiếng cười từ Hyakun trong miệng truyền ra. Cynthia nghe được Hyakun tiếng cười. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Đầu có chút thấp, mà Beta Thiên Vương khi nhìn đến Cynthia phản ứng. Sau đó lại nhìn thấy tóc buông xuống. Đã đại biến bộ dáng Cynthia. Các loại nguyên nhân lập tức rõ ràng trong lòng. Bất quá, Hyakun trên tay nhẫn cưới Beta Thiên Vương cũng đã chú ý tới. Đối với chuyện này, Beta Thiên Vương cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Ai, còn có một việc, nhà đầu, nam nhân không có mấy cái thứ tốt. Ngươi còn nhỏ, đừng để chính mình hãm quá sâu. Cynthia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cynthia đang nghe Beta Thiên Vương lời nói sau lập tức thân thể khẽ giật mình. Sau đó đầu thấp hơn không nói thêm gì nữa. Mà Hyakun thì là cảm giác chính mình có chút xấu hổ. Một mặt giới cười đưa tay gãi gãi gương mặt. Sau đó, Nhìn thấy Cynthia phản ứng, Betha Thiên Vương không tại nhiều nói. Cao Cao đưa tay sờ sờ Cynthia đầu. Sau đó liền quay người đến gần Dương Quán. Đi thu dọn đồ đạc đi. Chỉ lưu Hyakun cùng Cynthia đứng tại chỗ, không biết tiếp xuống nên làm những thứ gì. Betha Thiên Vương rời đi. Tại chiến đấu kết thúc về sau, Betha Thiên Vương thu thập một chút hành lý. Sau đó liền rời đi Osato. Thế là, toàn bộ Osato liền chỉ còn lại Hyakun cùng Cynthia hai người. Ra Eternal Forest chính là Eternal City. Dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, dọc theo chính xác con đường đoán chừng muốn đi không đến thời gian một ngày liền có thể đến Eternal City. Giờ phút này vẫn chỉ là buổi sáng. Nếu như bây giờ xuất phát, có lẽ chạng vạng tối lúc liền có thể đuổi tới Eternal City. Thế nhưng là trời không tốt. Ngay tại Betha Thiên Vương rời đi sau không bao lâu, chuẩn bị lên đường Hyakun cùng Cynthia liền bị một trận đột nhiên xuất hiện mưa to ngăn ở Osato bên trong. Ngoặc kép, cái này mưa cái gì có thể ngừng a? Đều đã hạ nhanh một ngày. Chấm ngoặc kép, ngoài cửa sổ mưa to như chú. Cynthia bên cạnh ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem đã hạ nhanh một ngày mưa to, một cái tay chống cái cằm, buồn bực nói. Mà Hyakun thì là ngồi trong đại sảnh trên ghế salon, bên cạnh là nằm ngáy Oogachom. Tại Hyakun chiếu cố dưới, đã khôi phục thể lực Gachom. Giờ phút này chính thư thư phục phục ghé vào Hyakun bên cạnh. Bên ngoài mưa to không ngừng, giảm trắng chuyện gì? Yên tâm đi Cynthia, cái này mưa xem ra cũng sẽ không hạ quá lâu. Gió đều đã yếu đi rất nhiều, mà lại khoảng cách tiếp xuống đối chiến còn có không ít thời gian. Trì hoãn một ngày hai ngày cũng không có gì. Tới gấp, Hyakun nhẹ nhàng sờ lấy ga chom đầu, cười nói với Cynthia. Betha Thiên Vương lưu lại phong thư tại liền bị Hyakun cùng Cynthia hai người mở ra. Trong đó đồ vật cùng Palmer cho. Một khối màu vàng đất Thiên Vương chứng nhận. Còn có một chương kế tiếp đối chiến địa điểm tin tức. Gây nên quán quân. Hyakun tiên sinh. Trước muốn chúc mừng Hyakun tiên sinh chiến thắng chúng ta vị thứ hai Thiên Vương. Thực lực của ngài để cho người ta tán thưởng. Sau đó, quán quân lưu động thi đấu trận thứ 3 đối chiến địa điểm đã bị ổn định ở Celestic Town. Chúng ta Sinnoh địa khu vị thứ 3 Thiên Vương. Rana, lòng chúc tính đại sư đang chờ ngài đến. Bởi vì đường xá không tốt nguyên nhân, lúc đối chiến ở giữa bị định tại 15 ngày về sau. Mời Hyakun tiên sinh tại trong thời gian quy định tận lực đuổi tới. Nếu có không tiện, nhưng từ bất luận cái gì một chỗ trung tâm Pokemon liên hệ trụ sở liên minh. Sau đó, lần nữa cảm tạ ngài đối với lần này quan hệ hữu nghị ủng hộ. Hy vọng ngài tại về sau đối chiến bên trong lấy được ưu dị thành tích. Sinnoh liên minh dâng lên. Xem hết cái tin này về sau, Hyakun sửng sốt một chút, mà Cynthia lại là đã kích động nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Kỳ thật Hyakun biết Cynthia vì cái gì vui vẻ như vậy. Bởi vì Celestic Town chính là Cynthia cố hương. Đồng thời tại về sau cùng Cynthia nói chuyện phiếm bên trong, Hyakun biết được đối thủ lần này, Rana, là một vị xuất sắc long chi sứ giả. Am hiểu sử dụng cường đại long trúc tính Pokemon. Làm người hiền lành, là một vị phi thường ôn hòa Aji. Mà lại, một đầu cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Rana là Cynthia Coco, Cynthia chính thống trưởng bối. Nghe được đầu này về sau, Hyakun lúc ấy liền xoắn suýt. Đến lúc đó cùng Rana đối chiến thời điểm, muốn hay không chú ý một chút, đừng ra tay quá nặng đi. Chấm ngoặc kép, Hyakun như thế nghĩ đến. Thời gian một chút xíu tan biến, sắc trời dần dần muộn. Nhưng ngoài cửa sổ lại một mảnh quang minh. Phía ngoài mưa to đã đình chỉ. Qua trong giây lát mây đen tiêu tán, mà đã mất đi mây đen trở ngại, càng thêm sáng tỏ ánh trăng thẳng tắp chiếu xạ tại Dương Quán phía trước trên đất trống. Thời khắc này đất trống, buổi sáng lúc đối chiến lưu lại mấp mô đã bị nước mưa lấp đầy. Chỗ kia bị ga chom xô ra tới hố to. càng là đã biến thành một chỗ hồ nước nhỏ. Yên lặng mặt nước tại ánh trăng chiếu xuống như là tấm gương sáng tỏ. Oa, mưa rốt cục tạnh. Trời ạ, sau cơn mưa đêm trăng vậy mà xinh đẹp như vậy. Quá đẹp, tiền bối tiền bối. Tại bên cửa sổ các loại đều nhanh ngủ Cynthia. Khi nhìn đến ngoài cửa sổ mưa tạnh cảnh sắc sau lập tức tinh thần tỉnh táo. Kích động đứng lên reo hò. Đồng thời cấp tốc quay đầu đối với Hyakun hô. Tiền bối tiền bối. Ha ha, người mau tới đây nhìn cái kia. Bên ngoài bây giờ thật đẹp. Đơn giản tựa như đồng. Nói tới chỗ này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hưng phấn Cynthia đột nhiên đổi sắc mặt. Trong nháy mắt, Cynthia nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Hyakun sau lưng. Một mặt to lớn đạp đất kính phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Tiền bối, phía sau của ngươi a. Cơ ngâm, tìm được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.